Ôi, nếu không phải đặt cấm chế càng mạnh càng khó khăn, cứ nghĩ đặt cấm chế cách âm đã được rồi, thì ta cũng không bị xảy ra chuyện như vậy. Đang lúc ăn năn hối hận, cúi đầu nhìn thấy Thái tử Phi vẫn lòa cầu quỳ trên mặt đất. Ý nghĩ thương xót dâng lên trong lòng, xuống giường, vỗ tấm lưng ngọc của nàng, ôn nhu nói, lần này hãy quên đi, sau này không nên tái phạm nữa. Thái tử Phi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ân cần ôn nhu của hắn, đúng là không hề sợ hãi, giống như chưa có việc gì cả, không khỏi vừa vội vừa tức, nhào vào lòng hắn đánh loạn, kêu khóc, đều do ngươi, buộc người ta làm chuyện này với ngươi. Kết quả bây giờ đã xảy ra chuyện, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lý Tiểu Dân ôm cổ nàng, tùy ý để thân thể nàng nhào vào lòng mình đánh loạn. Trong lòng cũng hồi hộp, chẳng lẽ nói, chính mình phải trong đêm đào tẩu sao? Nhưng lại không nỡ bỏ chỗ hoàng cung tu luyện tốt như vậy. Nghĩ mãi, trong lòng hắn tự quyết định, có phải nên âm thầm triệu tập quỷ vệ, vây cả hoàng cung, giết hết mọi người để diệt khẩu hay không? Đang lúc có ý nghĩ hung ác, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng của cung nữ, khởi bẩm Thái tử Phi, hoàng hậu nương nương có chỉ, mời Thái tử Phi lập tức hồi cung, không cần khấu biệt, Lý công công mời lưu tạm ở nơi này, hoàng hậu có việc cần dạy dỗ. Thái tử Phi khóc sướt mướt, nhặt quần áo dưới mặt đất lên, che trên thân thể xích lõa. Lý Tiểu Dân tính thiện lương có hảo tâm mặc quần áo giúp nàng. Nhân cơ hội sờ người nàng, liền bị nàng dùng sức đánh vài quyền, chân ngọc xích lõa đạp vài cước trên đùi hắn, phát tiết phẫn hận của mình về việc gian tình bị bại lộ cùng việc bị hắn đoạt đi trinh tiết thiếu phụ. Nhưng dù nói thế nào, bản thân cuối cùng cũng được Chu Hoàng hậu xá miễn, có thể tạm thời trở về. Trước khi ra khỏi cửa, Thái tử Phi quay đầu lại nhìn Tiểu Dân tử, trong lòng không nỡ, sợ hắn bị Chu Hoàng hậu giết người diệt khẩu, để che lấp gièm pha của hoàng gia, nhớ lại vừa rồi vui vẻ với tiểu thái giám này liền đầy ý thương xót. Ôm hắn, dùng sức hôn vài cái, đột nhiên nhìn thấy hai mắt khao khát của hắn, nhớ lại lúc tìm Hoan Lạc cùng hắn, bản thân chốc chốc thở gấp, bộ dạng phóng đãng gì cũng đều rơi vào trong mắt hắn. Không khỏi xấu hổ, cuối cùng che mặt rơi lệ, lẻn ra khỏi phòng, Lý Tiểu Dân thở dài, bấm ức nhặt quần áo trên đất lên, mặc vào người, nếu mình không thể nhẫn tâm giết người diệt khẩu, chuyện phát sinh chốc nữa, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Nếu vẫn không được, thì phi thân chạy ra ngoài cung, chẳng lẽ thị vệ đại nội, còn người nào có thể ngăn cản hắn sao? Cách chương.